dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, giải độc. Mỹ Nương, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta là người như thế nào? Ngươi cũng biết, cái này hoàn toàn là ta cái này nghịch đô tại hồ nháo. Trần Phàm vội vàng giải thích, Lâm Mỹ Nương, coi như thế, lời này không khỏi đặc biệt họa quá rõ ràng. Trần lão đệ ngươi có thể được thật tốt dạy bảo. Nhất định, nhất định, Trần Phàm liền vội vàng gật đầu. Trong lương đình, sư tỷ, ta cũng còn không có khóc đâu. Ngươi làm sao so ta còn trước khóc? Tô Thanh Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem hướng Lâm Phi Yên. Tôn Gia Hân cũng liền bận bịu vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tiến lên an ủi nàng. Sư tỷ đây là thế nào? Lâm Phi Yên không kịp giải thích. Khóc không thành tiếng hướng Trần Phàm chỗ đó bay đi. Mẹ! Nàng một tiếng này mẹ! Đem Lâm Mỹ Nương làm cho ruột gan đứt từng khúc cũng khóc lên. Trần Phàm một đại lão gia thì không ở bên một bên vướng bận. Đem thời gian cùng không gian lưu cho các nàng. Hắn bóng người lóe lên, đi vào trong lương đình. Đó là Yên Nhi mẫu thân. Bởi vì một chút duyên cớ, Yên Nhi trước đó vẫn cho rằng mẫu thân nàng đã qua đời. Trần Phàm thản nhiên nói, ô ô ô, ta nhìn đến rất cảm động, cũng nhớ ta mẫu thân. Không, không, sư phụ, ta về phòng trước khóc đi. Bye bye. Tô Thanh Giao phủi mông một cái, từ dưới đất ngồi dậy thân đến. Hướng lầu các trở về. Giao Nhi, người vẽ rất đặc sắc mà. Trần Phàm cười lạnh, trước đừng khóc, đợi chút nữa có người khóc. Tô Thanh Giao quát to một tiếng, vung ra chân liền chạy. Bất quá lập tức liền bị Trần Phàm bắt được. Xú nha đầu, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Ngươi nhìn một cái ngươi vẽ đều là cái gì? Vi sư có như thế bỉ ổi sao? Trần Phàm giống xách một khối thịt heo một dạng. Đem nàng xách đi đến trong phòng, móc ra chổi lông gà, hung hăng quất cái mông của nàng. Tôn Gia Hân nghe trước biên sư tỷ hai mẹ con tiếng khóc, nghe sau biên sư muội tiếng cầu xin tha thứ, giờ khóc giờ cười. Rất lâu, Lâm Phi Yên cùng nàng mẹ chậm tới. Trần Phàm cũng giáo huấn hết Tô Thanh Giao, dẫn nàng ra gian phòng. Yên Nhi, trước đó vi sư không phải cố ý giấu giếm. Trần Phàm nhìn về phía Lâm Phi Yên, nói ra. Lâm Phi Yên lau nước mắt gật gật đầu. Đồ nhi không trách sư phụ, còn phải cảm ơn sư phụ, đem mẹ ta nhóm khuyên qua đến, để mẹ con chúng ta trùng phùng. Lâm Mỹ Nương lau lau nước mũi, hồng nhuận phơn phớt ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Trần lão đệ, Yên Nhi ngươi chiếu cố rất tốt, thật không biết như thế nào cảm ơn ngươi. Ta đi tới chủ. Chúng ta một khối ăn bữa cơm đoàn viên. Mẹ, ta cho ngươi trợ thủ. Lâm Phi Yên cũng theo cùng nhau đi. Hân Nhi, sư tỷ của ngươi chí thân trùng phùng ta thì không dạy dỗ nàng. Bất quá ngươi cô nàng này làm sao? Cũng học xấu. Trần Phàm nhìn về phía Tôn Gia Hân dạy dỗ. Sư muội của ngươi không hiểu chuyện, có thể không thể phóng túng nàng. Thân là sư tỷ, ngươi được thật tốt đốc thúc nàng. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Tôn Gia Hân vội vàng nhận lầm. Lần sau còn như vậy, ta liền ngươi cũng nắm lên đánh cái mông. Trần Phàm hừ lạnh. Tôn Gia Hân khuôn mặt đỏ lên. Nàng cũng không muốn bị đánh cái mông, nghĩ thầm lần sau phải cẩn thận một chút. Nửa canh giờ về sau, Phi Yên hai mẹ con liền đem đồ ăn làm xong. 5 người ngồi vây quanh tại trên bàn nhỏ, đang ăn cơm, cũng là có mấy phần ấm áp. Sư phụ, ngài sớm như vậy trở về, chẳng lẽ đã tìm được thiên tầm rồi? Tô Thanh Giao hỏi. Lâm Phi Yên cũng khẩn trương phải xem hướng Trần Phàm. Tất cả mọi người rất lo lắng Tôn Gia Hân thể nội viên kia bom hẹn giờ không có tìm về thiên tầm. Trần Phàm lắc đầu, bất quá tại Phi Yên mẹ nàng trợ giúp dưới, vi sư tìm được tiết cáp. Tiết cáp bách độc bất xâm, có thể để nó đem Hân Nhi thể nội thiên tầm độc hút ra tới. Cái kia thật sự là quá tốt. Mọi người cao hứng không thôi. Cơm nước xong xuôi, Trần Phàm liền đem cái kia tiết cáp phóng ra. Vật nhỏ này trắng noãn như tuyết, kêu cạc cạc lấy. Nó bị Trần Phàm trấn áp qua, cho nên ở trước mặt hắn căn bản không dám nhúc nhích. Đàng hoàng nghe lời, Tiểu Đông Tây, giúp ta đem Hân Nhi thể nội thiên tầm độc hút ra tới. Trần Phàm một cái tay đưa nó nâng lên, cùng nó nói ra, Tiết Cáp ngoan ngoãn làm theo. Hé miệng phun ra một trận hàn khí đem Tôn Gia Hân bao khỏa. Sau đó Tôn Gia Hân thể nội từng sợi màu xám khí độc tràn lan đi ra. Tiết Cáp liền khí độc này cùng một chỗ, đều nuốt vào trong bụng. Nó ợ một cái, vỗ vỗ cái bụng, tựa hồ bởi vì ăn no nê mà có chút cao hứng. Vậy thì tốt rồi sao? Giao Nhi, ngươi nhanh đi mời Tần Nguyệt trưởng lão tới một chuyến. Để cho nàng nhìn xem sư tỷ của ngươi thể nội độc tố có phải hay không toàn trống rỗng. Trần Phàm nói ra, được rồi. Tô Thanh Giao vén tay áo lên, thì muốn ra cửa. Bất quá Lâm Mỹ Nương gọi lại nàng. Ta hơi thông y thuật, có thể giúp đỡ nhìn xem. Nàng nói, nàng đây đương nhiên là tự khiêm nhường thuyết pháp. Y thuật của nàng không chỉ có riêng là hơi thông đơn giản như vậy. Sau đó Trần Phàm liền mời nàng nhìn xem. Lâm Mỹ Nương chẩn bệnh sau đó cười nhìn về phía Trần Phàm. Không sao, trong cơ thể nàng lại không có cái gì độc tố. Tiết Cáp xong rất sạch sẽ. Vậy là tốt rồi. Trần Phàm nhẹ nhàng thở ra. Cái này treo ở lòng hắn phía trên tảng đá lớn cuối cùng để xuống. Nhà ta Hân Nhi có thể nhanh như vậy thoát ly hiểm cảnh. May mắn mà có Mỹ Nương ngươi. Sau này ngươi ngay tại ta Thanh Vân Phong an tâm ở. Tiệt sẽ không bạc đãi ngươi. Thu thập xong bát đũa, Lâm Phi Yên thì giúp mẹ nàng cùng một chỗ dọn dẹp phòng ở. Những người khác trở về phòng của mình ở giữa. Bang bang bang, Tô Thanh Giao nghe có người gõ cửa, biết nhất định là sư phụ tới. Vừa mới ngay trước mặt trưởng bối, nàng không dám rơi xuống sư phụ mặt mũi. Bất quá bây giờ có thể hơi nhỏ tính khí. Trần Phàm cái kia một trận đánh đập, thật là đem nàng cái mông cho đánh đau. Trong phòng không có người, nàng hét lên. Trần Phàm nghe vậy, cười đẩy cửa ra. Giao Nhi, tại sinh vi sư khí, tiểu đồ nào dám cùng sư phụ đưa khí. Tô Thanh Giao hừ hừ, lập tức lật người, đưa lưng về phía Trần Phàm. Sư phụ cũng không biết ngươi da mịn thịt mềm, mới như thế chút lực đạo thì đánh đau. Trần Phàm chê cười nói, muốn không sư phụ cho ngươi xoa xoa, vậy liền xoa xoa đi. Vất vả sư phụ, Tô Thanh Giao tuyệt không e lệ phải nói. Khụ khụ, cái này sợ là có chút không ổn. Được rồi, được rồi, Trần Phàm khoát khoát tay. Sư phụ cho ngươi điểm an ủi. Nói khẽ, hắn đưa cho Tô Thanh Giao một cái cỡ lớn nhất nhẫn chữ vật. Hừ, sư phụ quá khi dễ người. Mặc kệ ngài đưa cái gì, đều không thể an ủi đồ nhi viên này thụ thương trái tim. Tô Thanh Giao cái miệng nhỏ nhắn một nỗ. Bất quá khi nàng mở ra nhẫn chữ vật về sau, ủy khuất ba ba khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt cuồng hỉ. Cái này, đây đều là cho ta. Nàng khó có thể tin đến hỏi. Đó là tự nhiên. Trần Phàm gật gật đầu. Sư phụ, ngài ra sức đánh ta đi. Dùng roi ra quất ta. Chói đánh ta. Không phải vậy ta cái này cầm lấy thực tại không yên tâm a. Nàng trượt đến từ trên giường nhảy nhót lên, lập tức đi vào Trần Phàm bên người, thân mật đến kéo tay của nàng. Cho ngươi ngươi thì thu, tương lai ngươi muốn phục quốc, sư phụ cũng coi như giúp ngươi ra một phần lực. Trần Phàm nói ra. Ô ô ô, sư phụ, ngài cũng quá tốt rồi. Về sau ta có thể lại không nhẫn ngài tức giận, lại gây ngài sinh khí. Ta chính là tiểu cầu cầu. Tô Thanh Giao lôi kéo tay của hắn làm nũng nói. Trần Phàm không cẩn thận cọ đến hai lần, liền vội rút ra tay. Đinh, ký chủ đưa tặng tam đồ đệ Tô Thanh Giao 9.126.428.648 khối linh thạch. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Trần Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây là hắn toàn bộ thân gia. Hắn lần này là một người bố cục ca, cho hết Thanh Giao nha đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.